Nói hôm nay là ngày thứ năm, 25 tháng 5 năm 2023 tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, tiểu bang California. Và quý vị đang tiếp tục cái khóa thiền 60 ngày. Và sư nói rằng trong những cái bài pháp thoại trước, sư giảng cho quý vị nghe là cái sự thành đạt của quý vị ấy, nó dựa trên cái phước báu của quý vị cũng như cái nỗ lực và cái cách hành thiền đúng đắn của quý vị. Và sư đã hướng dẫn quý vị gần đã 4 tuần rồi, và khi mà giảng thì sư cố gắng làm cho quý vị hiểu được thế nào là những cái ô nhiễm nó sanh lên trong tâm của mình. Và nếu mà quý vị không có thanh lọc những cái ô nhiễm này thì quý vị không có hy vọng thành đạt được cái sự giải thoát. Và cái con đường mà để quý vị thanh lọc những cái ô nhiễm này đó chính là con đường giới định và huệ, tiếng Pali là Sila, Samadhi và Panya. Nhưng mà làm sao cái thực tập cái con đường giới định huệ này thì đó là cái qua cái pháp môn thiện minh sát niệm xứ mà quý vị đang thực tập. Và quý vị tập, quý vị càng hiểu về giáo pháp thì quý vị cái tâm quý vị ít bị ô nhiễm hơn. Và các chư sư đã dạy quý vị trong cái cách thiền, trong cái khóa thiền, cái cách hành thiền minh sát niệm xứ này nó dựa trên cái bài kinh là bài đại kinh về cái sự thiết lập chánh niệm vững vàng, tiếng Pali là Mahasatipatthana Sutta. Và sư hy vọng là các thiền sinh đã hiểu được cái phương pháp hành thiền. Và hôm nay thì sư giảng cho quý vị nghe làm thế nào bảo vệ cái sự thực tập của mình. Có nghĩa là những cái hiện tượng danh sắc đó nó sanh khởi tùy thuộc vào những cái điều kiện của nó. Có nghĩa là nó có những cái điều kiện, nó có cái nguyên nhân sanh lên của chúng. Và nếu mà mình tinh tấn và chánh niệm ghi nhận thì mình sẽ có cơ hội hiểu đúng được những cái điều kiện sanh khởi này. Cũng như là mình hiểu được những cái nguyên nhân kế cận của các cái ô nhiễm này nó sanh lên, và từ đó mình có thể ngăn ngừa được những cái ô nhiễm đó. Do đó mà quý vị hiểu cái cách đối chọi, tức là đối kháng lại những cái ô nhiễm này. Nhất là khi mà quý vị trở về lại cái gia cư của mình đó, lúc đó không còn ở trong khóa thiền nữa, không còn được chỉ dẫn bởi các thiền sư nữa, thì quý vị phải hiểu được, phải nhớ được cái cách hành thiền ở đây, cũng như biết được cái phương pháp bảo vệ cái sự thực tập của mình. Cho nên hôm nay sư giảng cho quý vị nghe về 4 cái pháp bảo vệ. Cái tiếng Pali gọi là Chattu Ra Rakkha Kama Thana. Thì Chattu là 4, Rakkha có nghĩa là mình săn sóc bảo vệ, và Kama Thana là cái sự thực tập của mình. Thì cái 4 cái pháp bảo vệ này, tức là nó nhằm giúp cho mình bảo vệ cái sự thực tập của mình. Thì 4 cái pháp bảo vệ này không phải là thiền minh sát niệm xứ, nó thuộc về thiền tĩnh lặng. Thiền tĩnh lặng là Samatha Bhavana. Thì cái pháp này nó cố gắng, nó giúp cho quý vị đạt được cái sự định tâm. Và cái sự định tâm khi mà có vị sừng tập thì những cái chế ô nhiễm nó được tạm thời được cái chế ngự. Và khi cái định tăng mà quý vị tăng lên, quý vị dùng cái định tăng đó để mà hướng hành thiền minh sát của mình, thì nó sẽ giúp mình thấy được cái xuyên thấu và thấy được. Và sau khi mà thọ giới rồi á, thì thường thường Đức Phật dạy về 4 cái pháp bảo vệ này. Và 4 pháp bảo vệ này gồm có quán về Phật, gọi là Buddha Nusati. Tức là quán về Phật đây có nghĩa quán về những cái phẩm hạnh của Phật. Và thứ hai là quán về tâm từ, là về metta. Thứ ba là quán về những cái thân phần, và có nghĩa là quán về cái sự bất tịnh của các cái thân phần của mình, tức là và thứ tư là quán về sự chết. Thì quán về Phật, tức là quán về các phẩm hạnh của Phật đó, thì quý vị phải nhớ là trước khi mà có Đức Phật đó thì không có cái pháp hành thiền minh sát, và cho nên các cái ô nhiễm có thể được chế ngự tạm thời bằng cái pháp hành thiền tĩnh lặng, nhưng mà không thể được loại trừ. Và chỉ có sau khi mà có Đức Phật thì mới có cái phương pháp minh sát để mà loại trừ những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm của mình. Cho nên khi mà quán về Phật thì quý vị phải hiểu Phật là ai. Thì Phật là một cái vị đã giác ngộ và đem cái kinh nghiệm của mình đi dạy dỗ lại chúng sanh, tức là một Phật có nghĩa là một bậc tự giác và giác tha. Và Phật là một bậc có cái trí tuệ toàn giác. Trí tuệ toàn giác có nghĩa là Ngài có thể biết bất cứ cái điều gì mà Ngài muốn biết, chỉ cần hướng cái tâm đến cái việc đó thì Ngài biết được cái điều đó là như thế nào. Đó là chính trí tuệ toàn giác. Thì Đức Phật là Ngài đã loại trừ bất cứ những cái gì cần phải được loại trừ ra khỏi tâm của mình. Do đó Đức Phật là bậc biết rõ ràng những gì Ngài cần biết, và biết rõ ràng cái cách thoát khỏi cái sự khổ đau, biết cách loại trừ những cái ô nhiễm của tâm là những cái nguyên nhân của mọi cái khổ đau. Thì bởi vì sao mình khổ? Bởi vì tâm mình bị ô nhiễm. Và Đức Phật biết cái cách loại trừ ô nhiễm đó và dạy chúng ta cái cách thực hành đó. Thì Đức Phật đã tu tập bao lâu mới tìm ra cái phương pháp này, phương pháp minh sát đó, niệm xứ đó? Thì Ngài đã tu 6 năm năm kể từ khi Ngài thoát ly cái đời sống thế tục và đến khi thành đạo, thì đó là tổng cộng là 6 năm. Thì Đức Phật là một vị Đông Cung Thái tử, nhưng mà Ngài đã quyết tâm thoát ly thế gian và tập hành thiền ròng rã 6 năm trời. Và sau 6 năm thì Ngài giác ngộ và Ngài đã dạy lại cái pháp hành mà Ngài đã khám phá ra. Thì cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật giảng là bài kinh chuyển Pháp Luân, tức là chuyển cái bánh xe giáo Pháp, có nghĩa là bắt đầu cho cái bánh xe giáo Pháp quay. Thì tiếng Pali gọi là Dhamma Chakka Pavattana Sutta. Và chúng ta đã học bài kinh này bằng tiếng Pali, vì Đức Phật khi bị giảng kinh thì giảng bằng tiếng Pali. Thì cái bài kinh này khi Đức Phật giảng đó có thể dài, nhưng mà vỏn vẹn ghi lại thì khoảng có nửa giờ mà thôi. Thì cái người, cái bậc mà thánh đầu tiên, cái người mà giác ngộ cái tầng thánh nhập lưu đầu tiên á, là Ngài Kondanya, tức là Ngài A Nhã Kiều Trần Như. Thì Đức Phật có 5 đệ tử đầu tiên, thì trong đó có Ngài A Nhã Kiều Trần Như, và cái Ngài thứ hai là Ngài Vappa, thứ ba Badiya, thứ tư là Mahanama, và thứ năm là Asaji. Thì cái người đầu tiên mà kinh nghiệm Niết Bàn sau Đức Phật chính là Ngài A Nhã Kiều Trần Như, trong cái thế giới chúng loài người. Thì sau đó, tức là cái ngày đầu tiên có mình một ngày A Nhã Kiều Trần Như đắc cái quả thánh nhập lưu mà thôi. Kế đến ngày thứ hai và 4 ngày liên tiếp đó, thì có qua ngày thứ hai là ngày Vappa, ngày thứ ba là ngày Badiya, thứ tư Mahanama, thứ năm là Asaji. Thì tuần tự các vị đó mỗi ngày một người đắc quả thánh nhập lưu. Và sau đó thì Đức Phật giảng cái bài kinh Vô Ngã Tánh, tức là những cái đặc tánh về vô ngã, tiếng Pali gọi là Anatta Lakkhana Sutta. Thì sau khi nghe xong cái bài kinh này thì cả 5 vị đều đắc thánh quả A-la-hán. Do đó mà chúng ta thấy Đức Phật là một cái bậc mà đã tu tập tìm ra cái pháp hành, rồi giáo hóa lại cho chúng sanh, để cho các chúng sinh khác cũng được giác ngộ giải thoát như mình. Do đó mà chúng ta nên quán về cái phẩm hạnh của Phật. Khi mà quý vị hành thiền, quý vị sẽ gặp những cái sự khó khăn trong cái pháp hành của mình, trong cái sự thực hành của mình. Chẳng hạn như khi quý vị thực tập, quý vị tâm tư, quý vị suy nghĩ lung miên man, lung tung chẳng hạn như vậy. Hay là cái tâm nó không có bắt vào được cái đề mục, tức là cái trạo cử đó, Uddacha đó, thì trạo cử đó. Thì quý vị có cái sự trở ngại trong cái sự thực tập của mình, khiến cho cái sự tiến bộ của mình nó không có được xảy ra. Cho nên quý vị phải hiểu, chẳng hạn như quý vị tập nhưng mà quý vị mong cầu cái kết quả, thì hay là không hài lòng về một cái chuyện nào đó, hay là thấy tâm tư mình nó mù mờ, nó không biết rõ thực hành như thế nào, thì quý vị mong cầu có nghĩa là tâm của quý vị có cái trạng thái tham, tiếng Pali gọi là lobha. Và khi quý vị mà không hài lòng, tức là mình không, tức là một trạng thái của tâm sân, tiếng Pali là dosa. Và khi quý vị không mù mờ, không thấy rõ, nhiều khi nó tâm nó không có ăn vào cái đề mục, không có rõ, thì quý vị coi thuộc về tâm si. Thì tất cả có 14 trạng thái tâm bất thiện khiến cái tâm mình bị ô nhiễm, nhưng mà đúc kết lại thì thành ba nhóm gọi là tham, sân và si. Thì tham, sân và si là ba cái gốc bất thiện, tiếng Pali gọi là hetu, và bất thiện là akusala, akusala hetu là những cái gốc bất thiện. Thì ngược lại với ba cái gốc bất thiện là ba cái gốc thiện là vô tham là aloba, vô sân là adosa và vô si là amoha, thì gọi là những cái gốc tốt. Thì những cái gốc này là cái những cái rễ, là những cái nhân của những cái pháp thiện hay bất thiện nó xảy ra trong tâm của mình. Thì đối với những cái gốc bất thiện thì Đức Phật đã loại trừ hoàn toàn những cái gốc bất thiện tham sân si này. Cho nên khi mà thiền sinh tập mà thấy mình mong cái kết quả, thì thiền sinh phải biết là tâm mình đang có tham, thì mình phải chánh niệm ghi nhận để loại trừ cái trạng thái tham đó. Bởi vì bao lâu cái tâm mình còn mong cầu kết quả thì bấy lâu cái tâm mình còn bị chướng ngại tham nó cản trở, thì sẽ không có tiến bộ. Do đó mà chúng ta phải biết về cái phẩm hạnh của Đức Phật, là người đã dạy chúng ta cái pháp môn này và cái cách bảo vệ cái sự thực tập của mình. Và một trong những cái phẩm hạnh của Đức Phật thì là có vô số phẩm hạnh của Đức Phật, có vô số. Dù một cái vị Phật mà bỏ hết cái cuộc đời của mình nói về phẩm hạnh của một vị Phật khác thì cũng không thể nói hết được. Nhưng mà được đúc kết lại trong chín cái phẩm hạnh mà quý vị hay nghe chư tăng đọc tụng mỗi buổi sáng đó, thì cái phẩm hạnh đầu tiên là Arahant, tức là A-la-hán. A-la-hán có nghĩa là một cái bậc mà tâm tư đã thuần khiết, có nghĩa là hoàn toàn trong sạch, vì đã loại trừ tất cả những cái ô nhiễm của tâm. Loại trừ tất cả những cái ô nhiễm của tâm. Cho nên cái bậc này xứng đáng được chúng ta kính trọng và cúng dường. Thì đó là có nghĩa là cái bậc thuần khiết, hay là bậc thuần xứng, tức là thuần khiết, xứng đáng. Mình hay nghe nói là ứng cúng đó, có nghĩa là vậy. Chúng ta nên quán tưởng cái phẩm hạnh này của Đức Phật để chúng ta, cái tâm chúng ta được khích lệ. Và nhờ được khích lệ cho nên chúng ta mới nỗ lực mà hành thiền, hay là tăng cái nỗ lực lên trong khi chúng ta hành thiền, hay là gặp khó khăn thì cái tinh tấn của chúng ta nó mới tăng lên. Do đó mà cái tâm của chúng ta cần được cái sự hỗ trợ, và chúng ta có được cái sự hỗ trợ này khi chúng ta quán về cái phẩm hạnh của Phật. Thì trước khi có Đức Phật ở cái xứ mà ngày nay là Ấn Độ đó, hồi xưa không phải là Ấn Độ, nó là một vùng nhiều cái vương quốc nhỏ, thì có rất nhiều đạo sĩ tập những cái pháp hành thiền, nhưng mà không phải là thiền minh sáng niệm xứ. Tại vì thiền minh sáng niệm xứ chỉ có khi Đức Phật ra đời mà thôi. Và những cái pháp hành thiền của các vị đạo sĩ này mang lại cái tâm định. Và cái tâm định này nó chỉ được chế ngự cái ô nhiễm trong một cái thời gian nào đó mà thôi. Khi hết định thì những ô nhiễm nó vẫn còn như cũ. Và chỉ khi có Đức Phật ra đời giảng cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ, loại trừ những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm của mình rốt ráo thì lúc đó mới loại trừ được ô nhiễm mà thôi. Do đó mà ở Đài Loan hay các nước bên Á Châu, khi người ta gặp nhau, người ta một hình thức để quán về cái phẩm hạnh của Phật bằng cách người ta nói là mô Phật. Như tiếng Việt mình hay nói mô Phật thì mấy nước kia là Nam Mô Phô Thô, thì mình nói là mô Phật nghĩa là mình quán về cái phẩm hạnh của Phật, bày tỏ cái sự kính trọng đối với Đức Phật. Do đó mà nếu trong khi mình hành thiền mà gặp cái sự khó khăn mà mình nản chí, nên quán về cái phẩm hạnh của Phật để cho cái tâm mình được khích lệ, để mình đừng có bỏ cuộc. Đó là cái quán, phép quán bảo vệ thứ nhất, có bốn pháp bảo vệ. Pháp thứ nhất là quán về Đức Phật, tức là quán về những cái phẩm hạnh của Phật. Mà một trong những cái phẩm hạnh đó là thuần khiết, tức là tâm tư hoàn toàn trong sạch. Thứ hai là quán về tâm từ, tiếng Pali là metta. Metta thì khi mình mà quán về tâm từ thì mình nói là mong cho tôi được sức khỏe, hạnh phúc và bình an, mong cho quý vị được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Đó là cái phép hành thiền quán tâm từ. Và cái tâm từ này nó căn cứ trên cái vô sân. Vô sân có nghĩa là tâm không có sân hận, nhưng mà chưa phải là tâm từ. Muốn phát triển cái tâm vô sân thành tâm từ, quý vị phải hành thiền về cái từ quán, tức là mong cho cái đối tượng nào đó được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Thì mọi cái pháp nó xảy ra có cái điều kiện đó, mà đối với chúng sanh hay đối với con người, khi mình làm cái việc gì, tức là mình tạo nghiệp qua tâm, tức là mình chỉ nghĩ những cái điều trong tâm thôi, gọi là ý nghiệp hay là tâm nghiệp, tiếng Pali gọi là manokamma. Và khi mình tạo cái nghiệp qua lời nói của mình thì tiếng Pali gọi là vachikamma, tức là khẩu nghiệp. Và khi mình làm cái nghiệp qua hành động của mình thì cái tiếng Pali gọi là kayakamma. Như vậy cái metta đang có cái điều kiện của nó, cái điều kiện trước của nó là cái tâm vô sân, tức là không có sân hận. Rồi nhờ cái tâm vô sân mình mới biết cách hướng nó lại tới một cái đối tượng và mong đối tượng đó được sức khỏe, hạnh phúc, bình an, thì mình có tập phát triển tâm từ. Thì cái điều kiện thứ nhất là nó phải vô sân. Và cái điều kiện thứ hai là khi mà là nhẫn nhục, tiếng Pali gọi là khanti, nhẫn nhục. Thì trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng cần phải có cái sự nhẫn nhục này. Và để có được cái sự nhẫn nhục thì mình phải cố gắng có cái trạng thái tâm vô sân. Tại vì khi mình sân hận khó mà nhẫn nhục lắm. Và có cái câu nói là cái nhẫn nhục là cái con đường đến Niết Bàn. Và quý vị học về cái phép hành thiền tâm từ hay học tâm từ qua sách vở có thể quý vị hiểu được. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là quý vị có được tâm từ. Muốn có tâm từ, quý vị phải thực hành. Và muốn tập hành thì thực hành được tâm từ, quý vị phải có cái tâm vô sân, không có sân hận. Thứ hai là phải nhẫn nhục khi gặp khó khăn. Và thứ ba là quý vị phải có cái trí tuệ để hiểu được các cái pháp nó do điều kiện mà nó ra. Thì cái ý nghiệp của mình, cái khẩu nghiệp của mình, cái thân nghiệp của mình nó cũng có những cái điều kiện của nó. Quý vị thấy rõ được cái tương quan nhân quả của những cái điều kiện đó với những cái hành động của mình. Và cái sự mà hiểu rõ được như vậy gọi là chánh kiến về cái nhân quả. Thì chánh kiến có 6, và cái chánh kiến đầu tiên là chánh kiến về nghiệp, có nghĩa là thấy được cái tương quan nhân quả. Và khi quý vị hiểu rõ được cái điều kiện như vậy, quý vị dễ có cái sự nhẫn nhục, dễ có cái sự tha thứ, cho nên quý vị không có cái tâm sân. Và không có tâm sân thì nó là điều kiện để quý vị có thể hành thiền tâm từ. Rất nhiều người không hiểu được cái tương quan nhân quả này, không hiểu được cái điều kiện làm nền tảng cho các pháp nó sinh khởi, không hiểu được pháp, cho nên khó mà có được cái tâm vô sân, khó được cái sự nhẫn dục và khó mà phát triển tâm từ. Do đó mà khi quý vị càng biết pháp nhiều thì cái tâm tư quý vị ít ô nhiễm và càng ít cái sự đau khổ. Như vậy, để có tâm từ thì cần có cái tâm vô sân, cần có cái sự nhẫn dục và cần có cái sự hiểu biết về cái tương quan nhân quả, tức là đối với các pháp do điều kiện mà thành. Thì tâm từ nó không phải là chân đế, nó thuộc về tục đế. Tục đế có nghĩa là nó là ý niệm. Đó, tiếng Pali gọi là Panyati. Thì tại sao mình hành thiền tâm từ hướng về một chúng sanh mà gọi là tục đế được? Tại vì chúng sanh chỉ là một ý niệm thôi. Ý niệm về một chúng sanh, thật sự cái chúng sanh đó mà cái chân đế nó là ngũ uẩn. Nhưng mà mình đặt cái tên gọi là chúng sanh, cho nên nó là ý niệm về chúng sanh. Cho nên khi mình mong một cái người nào đó được sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tức là trong tâm tư của mình đã ý niệm hóa cái đối tượng đó như là một chúng sanh, cho nên nó thuộc về ý niệm, là có nghĩa như vậy, là tục đế là như vậy. Và khi quý vị hành thiền tâm từ thì nó đem lại nhiều lợi ích cho mình. Thì cái sự mà biểu hiện của tâm từ có nghĩa là cái thái độ nó nhẹ nhàng, thông cảm với người khác và tha thứ, có nghĩa là không bao giờ nuôi trong tâm của một cái ý trả thù một cái đối tượng nào hết, mặc dù người ta làm cái điều gì đối với mình. Một người mà có tâm từ không bao giờ có cái ý niệm trả thù, dù trong bất cứ trường hợp nào. Và cái nguyên nhân để cho mình có được cái tâm từ có nghĩa là mình hiểu được những cái tương quan, những cái pháp do điều kiện mà thành, có những cái ý nghĩ tích cực và nghĩ đến những cái điểm hay, những cái điểm dễ thương của người khác, thay vì mình chú trọng vào những cái điểm không tốt hay không tích cực nơi cái người khác. Đó là cái nguyên nhân để cho mình phát triển tâm từ. Nếu mà mình không thấy được những cái điểm hay hay cái điểm tốt dễ thương nơi người khác thì mình khó mà phát triển được tâm từ. Thì trong cái bài kinh tâm từ mỗi quý vị đọc mỗi đêm vào cuối ngày đó thì có những cái đối tượng để mình hướng tới. Thì nếu mà tổng cộng lại thì có 528 cái cách tập tâm từ. Trong đó có mà 48 cái đối tượng mà nhân lên với 4 hướng 10 phương, 10 phương đó. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, vân vân và trên dưới nữa, tức là 10 phương. Thì nhân 48 cái đối tượng thành 4 nhân lên thành là 480, rồi cộng với 48 cái đối tượng nữa là 528 cái tập. Thành ra quý vị có thể check lại cái này khi trong cái bài kinh nó coi thử có phải như vậy không. Thì như vậy là đây là mình hướng cái từ tâm của mình đến các chúng sanh khắp mọi nơi ở 10 phương 8 hướng đó. Người ta nói là 8 hướng 10 phương vậy đó. Và khi quý vị hành thiền tâm từ này thì quý vị có thể đắc những cái tầng thiền tĩnh lặng nếu mà tâm định quý vị mạnh. Và khi mà quý vị hành thiền minh sát niệm xứ này, nếu mà quý vị có cái sự khó khăn nào vì một cái đối tượng là những thiền sinh khác chẳng hạn, mà có cái gì đó là mình không có hài lòng, thì mình tạm thời hướng rải cái tâm từ này. Thì nếu không trong tâm mình nó có cái sự bực dọc thì mình khó mà tiến lên tập thiền minh sát tiếp tục được. Cho nên quý vị có thể niệm rải cái tâm từ này. Thì có những cái nơi khác người ta có tổ chức những cái khóa thiền mà chỉ thuần tập về cái tâm từ không mà thôi. Thì đó là thứ hai, là cái phép bảo vệ thứ hai là quán về tâm từ. Thứ ba là quán về cái sự, những cái thân phần, mà thân phần đây có nghĩa là quán về cái sự bất tịnh của cái thân xác của mình. Chẳng hạn như một trong 10 cái, có 10 phép quán về cái sự bất tịnh. Thì một trong những cái phép 10 phép quán đó nó dựa trên là quán về cái xác chết, có những cái tình trạng, có những cái giai đoạn mà cái xác chết nó sình thối lên, nó bị cắt chặt rồi xúc cái dã thú nó ăn, sau đó có 10 cái tình trạng mà một cái xác chết nó như vậy đó, thì mình cứ quán theo những cái tình trạng đó để tức là gọi về quán về cái xác chết. Và cái hiệu quả của cái việc quán về xác chết này là cái tâm tư mình ít dính mắc, tức là bớt tham ái, tiếng Pali gọi là tanha, và mình bớt đi cái ngã mạn, tiếng Pali gọi là mana. Những cái người mà có cái ái dục mà mạnh đó thì nên quán về cái sự bất tịnh của cái đối tượng. Ví dụ mình thấy cái gì đó mình thích thú, nhất là đối với những người khác phái đó, mà mình có những cái ái dục mạnh đó, thì mình quán về cái sự bất tịnh nơi cái đối tượng đó, quán về cái sự không trong sạch. Bất tịnh có nghĩa là không trong sạch. Chẳng hạn như nhiều khi mình dính mắc vào cái cơ thể của mình, thì khi mà mình ngủ dậy mình soi gương, chưa rửa mặt súc miệng gì hết, mình soi gương thì mình sẽ thấy mình không đẹp như là mình nghĩ, thì mình có thể quán về cái sự không đẹp đẽ đó để bớt đi cái tham ái vào cái cơ thể của mình. Vì chúng ta có tham ái cho nên chúng ta phải lo lắng, bận mất nhiều thì giờ để săn sóc cái thân tâm của mình, và chính cái sự lo lắng săn sóc đó nó đưa lại mình nhiều cái nỗi khổ. Và tham ái nó là một cái quyền năng, nó xui khiến mình, nó điều khiển mình làm cái này làm cái khác, cho nên tham ái nó sai sử chúng ta, mà nhiều khi khiến chúng ta không có cưỡng lại được. Bởi vì đó, do đó mà tham ái được gọi là một cái quyền năng. Thật sự thì chúng ta là người yêu thương chính chúng ta nhất, người thân của mình chưa chắc yêu thương mình bằng mình yêu thương mình đâu. Khi một người chết đi thì người thân không có giữ mình lại lâu trong nhà hay đâu, giỏi lắm là một thời gian ngắn là phải đi chôn cất. Cơ thể của chúng ta đòi hỏi chúng ta săn sóc, và không bao giờ mà cái cơ thể mình thấy được săn sóc đầy đủ hết, cho nên mình cứ bận rộn săn sóc hoài. Vì lý do đó mà chúng ta cần quán về cái sự bất tịnh của cái cơ thể để chúng ta bớt dính mắc vào chính mình và bớt đi những cái ngã mạn, là xem mình là hay là tốt. Ngã mạn có nghĩa là xem đây là cái bản ngã của tôi. Ngã mạn có nghĩa là vừa tự tôn mà vừa tự ti. Tự tôn có nghĩa là mình xem mình hơn người khác, và tự ti mình nghĩ mình thua người khác, đều là ngã mạn hết, chứ không phải chỉ có tự tôn không mà thôi. Chúng ta là người nô lệ của tham ái mình, và bằng sự quan sát cái tính cách không trong sạch của thân và tâm mà chúng ta bớt đi tham ái và ngã mạn, và càng ít tham ái ngã mạn thì chúng ta gần tới cái đích giải thoát của mình hơn. Đó là cái phép quán thứ ba. Và phép quán thứ tư là phép quán về cái sự chết. Thì có một cái câu nói là kiếp tới nó gần hơn là cái ngày mai, có nghĩa là ngày mai thì chưa đến, mai nó mới đến, nhưng mà cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cho nên cái chết được biết, được nói là gần hơn ngày mai. Khi mà một người chết đi thì tất cả những cái gì người đó bỏ công nhọc nhằn ra vun bồi thì phải để lại hết, và cũng có nhiều thứ người này chưa làm xong thì vẫn dang dở. Con người thì luôn luôn bận rộn, không đủ thì giờ để làm hết tất cả những việc của mình, thành ra không có thì giờ mà để quán về cái sự chết. Nhưng mà người ta đâu có biết là cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, do đó mà chúng ta nên quán về sự chết để chúng ta chuẩn bị cho cái tâm tư của mình khi cái hoàn cảnh nó đến. Và khi mà chúng ta quán về sự chết thì cái tinh tấn của chúng ta nó tăng trưởng. Chẳng hạn như trong cái khóa thiền, Nếu quý vị thấy mình nó dễ dùi trong cái sự thực tập của mình, nếu quý vị quán mình có thể chết bất cứ lúc nào và sẽ không có cơ hội thực tập, thì tự nhiên cái tinh tấn của quý vị nó tăng lên, quý vị nỗ lực để mà ghi nhận nhiều hơn. Một khi mà mình mà không chịu tu tập bây giờ, đến khi già rồi thì cái thân xác mình nó yếu ớt, tâm tư mình nó lẩn thẩn, cho nên khó mà thực tập được. Và mình quán về sự chết thì nó thôi thúc của mình nên tập, và nhờ cái sự thực tập đó mình có cái kết quả. Thì có một cái câu chuyện được kể lại trong kinh là có một cô gái thời gian có 16 tuổi thôi, thì tại cái nước gọi là Alawi đó, thì cái cô này á, Đức Phật đã đến cái xứ này khi cô đó mới 13 tuổi thôi, và dạy về cái phép quán về sự chết. Và kể từ đó trở đi, trong suốt 3 năm trời cô này quán miên mật về cái sự chết. Và 3 năm sau thì Đức Phật trở lại cũng cái nơi đó, và Đức Phật giảng pháp cho cái hội chúng Phật tử nghe. Thì cô này, cô trên đường cô đi đến thì cô cũng vô cô nghe. Thì Đức Phật nhận ra cô là cái cô gái 3 năm trước. Và tại vì Đức Phật thấy mọi chuyện, thì Đức Phật mới hỏi cái cô bé cô này cô gái này, cô từ đâu đến? Thì cô mới trả lời: dạ thưa Đấng Phước Lành, Đấng Phước Huy, dạ con không biết. Thì mọi người mình nghe cái câu trả lời của cô này thì rất là bực, vì nghĩ cô này thiếu cái sự tôn kính đối với Đức Phật. Bởi vì ai mà không biết mình từ đâu đến, mình đi từ này chỗ này đến chỗ kia, mà khi Đức Phật hỏi cô từ đâu đến thì cô nói là cô không biết. Rồi Đức Phật mới hỏi cô đi đâu, thì cô nói: dạ thưa Đức Phước Huy, Đấng Phước Huy, con cũng không biết luôn. Thì bà con lại nghe nữa, lại bực nữa, lại nói cô này không có lễ phép. Rồi Đức Phật mới hỏi cô không biết à? Thì cô gái mới trả lời: dạ con biết. Thì người ta càng, cái hội chúng lại càng bực thêm. Và Đức Phật mới hỏi cô biết à? Dạ con không biết. Thì cô trả lời con không biết. Thì tuy hội chúng nó có những cái sự cái phản ứng nó không có, thì Đức Phật mới giải thích là khi Đức Phật hỏi cô gái cô từ đâu đến, thì cô trả lời là cô không biết, bởi vì cô không biết từ cái kiếp nào, từ ở đâu cô đến trong cái kiếp này. Thành ra cô trả lời là cô không biết, tại vì cô nghĩ về cái quán về sự chết cho nên cô không biết. Rồi cô đi đâu sau kiếp này, đi đâu cô này cũng không biết được mình sẽ đi về đâu, cho nên mới trả lời là dạ con không biết. Thì Đức Phật mới hỏi là cô không biết à? Thì cô này mới trả lời là dạ con biết. Tức là cô muốn nói là con biết con sẽ chết, chắc chắn là con sẽ chết thôi, trước sau gì cũng chết, cho nên cô trả lời là con biết, tại vì cô quán về cái sự chết. Rồi Đức Phật mới nói cô biết à? Thì cô mới nói dạ con không biết. Thì cô nói con không biết ở đây là con không biết lúc nào con chết, tại vì con không biết lúc nào cái chết nó đến hết, cho nên cô không biết. Thì đó là cái câu chuyện mà kể lại cho Đức trong kinh, nói về cái trường hợp của cái cô gái quán về cái sự chết. Thì sau đó Đức Phật mới giảng lại cái phép quán về sự chết của cái cô gái này. Thì cái ích lợi của quán về sự chết đó là cái tinh tấn của mình nó gia tăng lên. Và cái câu nói là ngày mai người cái chết đến trước ngày mai đó, đó cái câu hồi nãy đó, cái chết đến trước ngày mai, cho nên quý vị cố gắng thực tập. Và cái phép hành thiền quán về sự chết này là một cái pháp hành của thiền tĩnh lặng. Thiền tĩnh lặng là samatha. Nói tóm lại là trong khi quý vị gặp cái sự khó khăn trong cái pháp hành của mình, thì quý vị quán về bốn cái pháp bảo vệ này một cách tạm thời ngắn ngủi thôi, để giải tỏa cái sự khó khăn của mình, rồi qua lại thiền minh sát niệm xứ càng sớm càng tốt. Bốn cái pháp bảo vệ là quán về cái phẩm hạnh của Phật, quán về tâm từ, quán về cái sự bất tịnh của cái cơ thể và quán về cái sự chết. Thì đối với ngài Cố Thiền Sư Upandita thì ngài dạy rằng các thiền sinh phải đạt cho được cái tầng ít nhất là cái tầng thánh nhập lưu Sotapatti đó, để trở thành một cái bậc thánh tu đà hoàng là Sotapanna ngay trong cái kiếp sống này, để không đọa vào cái bốn đường ác đạo trong những kiếp tới. Vì quý vị biết là một người trở thành bậc nhập lưu rồi thì sẽ không bao giờ đọa bốn đường ác đạo. Cho nên ngài nói tối thiểu quý vị thiền sinh phải đạt được cái mục đích này. Thì đó là sư trích cái câu nói của ngài Upandita. Thì sư nói đến đây hết giờ, thì sư mong rằng các thiền sinh tinh tấn tập và đạt được kết quả càng sớm càng tốt. Sư chấm dứt bài pháp thoại đây.